Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569, sự cường đại của ta chính ta đều sợ hãi. Trong lời nói, Cát Huyền Lang đem chủy thủ lấy ra, Lý Thanh đuôi lông mày khẽ động, nhìn chăm chú lên Cát Huyền Lang dao găm trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói: "Đây là Thiên Lang huyết nhận." Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: "Không sai, ban đầu ở Nam Man thời điểm ta gặp được vương gia liền thích cái này chủy thủ. Lần này cuối cùng là đến lấy cơ hội mang đến cho vương gia." Lý Thanh tiếp nhận chủy thủ, nhìn chăm chú lên chủy thủ phía trên huyết sắc lỗ khảm, nói: "Đây chính là thần hỏa giáo bảo vật a. Ngươi là thế nào thu vào tay?" Cát Huyền Lang cười nói: "Vương gia không cần quản là thế nào tới, ngươi yên tâm, tuyệt đối là không ăn trộm không đoạt, tuyệt đối là chính đạo đi lên." Gật gật đầu, Lý Thanh cười nói: "Đã như vậy, ta nhưng chính là không khách khí. Lúc trước vì hôm nay sói huyết nhận ta thế nhưng là phí không ít tâm tư, nhưng cũng là không tới tay. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn là đạt được cái này cây chủy thủ a." Cát Huyền Lang hoạt động một chút cổ, cười nói: "Vương gia, ta đoạn đường này đến thế nhưng là không có nghỉ ngơi a. Giờ phút này cảm giác mệt lợi hại, ta đi nghỉ trước một chút, đợi đến ta nghỉ ngơi tốt, liền đi đem kia Long Sơn cho liền cứu ra." Lý Thanh cười cười, nói: "Đi thôi. Trận đầu chiến, Tuyết Quốc thắng, Thái Càn thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Vẻn vẹn kia 3000 ngự giáp quân tổn thất đủ để cho Lý Thanh đau lòng thời gian thật dài. Một mực tại lo lắng bên trong Thượng Quan Thiến Thiến rốt cục yên lòng. Bây giờ Tuyết Quốc liền là một nồi loạn cháo. Hoàng cung bị hủy, trong thành lòng người lưu động. Rất nhiều nguyên bản ẩn núp trong bóng đêm không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng là xuất hiện ở trên đường phố, bắt đầu làm lấy một chút táng tận thiên lương sự tình. Cho dù là thành vệ quân tăng cường tuần tra cũng là không làm nên chuyện gì. Những người này vốn là phạm vào sự tình lọt vào đế quốc truy sát. Ngày thường chi bên trong trốn đông trốn tây, bây giờ cũng là thừa dịp quốc lực trống rỗng lần nữa làm loạn. Ban đêm hoàng thành vẫn là rất lạnh, mờ tối trên đường phố xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Tựa như là ban đêm u linh, nhanh chóng chạy, huyết ma lão tổ đi tại trên đường dài. Trong thần sắc lộ ra phá lệ hưng phấn, nhìn trước mắt nhanh chóng bôn tẩu thân ảnh. Huyết ma lão tổ trên thân bộc phát ra hùng hậu huyết sát chi khí. Đi vào Mạc phủ trước đó, Huyết ma lão tổ hai tay khẽ động, hùng hậu huyết sắc nội lực tựa như là xuất huyên mãnh long bình thường. Trùng sát mà ra, ầm ầm Mạc phủ cửa lớn sụp đổ, tiềm phục tại bốn phía người áo đen nhao nhao mà động. Tiến vào Mạc phủ bên trong, đại khai sát giới, tại cửa lớn sụp đổ trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong bắt đầu từ trên giường vọt lên. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở trong sân, tay nâng kiếm rơi, thoáng qua ở giữa chính là có hai người bị chém giết. Rất nhanh Kiều Hướng Tây cũng xuất hiện, gầm thét âm thanh truyền ra, phàm là gặp gỡ hắn đều là bị vô tình xé nát. Kiều Hướng Nam đứng ở bậc thang trước đó, nhìn chăm chú lên không ngừng từ bốn phương tám hướng tiến vào trong sân người áo đen. Thở dài một hơi. Đầu năm nay, mắt mù người là càng ngày càng nhiều. Phanh một đạo bắn nổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kiều Hướng Tây thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Mỗi rời khỏi một bước, dưới chân gạch xanh chính là bị nghiền ép vỡ nát. Huyết ma lão tổ trong thần sắc mang theo ý cân nhắc. Nhìn chăm chú lên thân thể quỳ dạp xuống đất Kiều Hướng Tây. Âm thanh lạnh lùng nói: "Không biết chết sống đồ vật, hôm nay bản lão tổ muốn giết Tuyết Hoàng, đến cảm thấy an ủi ta huyết ma cung đệ tử vong linh." Ngôn ngữ rơi xuống, huyết ma lão tổ thân thể phóng lên tận trời, sau đó lấy thiên thạch rơi xuống chi thế một quyền nện xuống. Kiều Hướng Tây thân thể lập tức nằm rạp trên mặt đất. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Kiều Hướng Nam thần sắc lập tức biến đổi, mình nhị ca chưa bao giờ từng ăn dạng này đau khổ. Thân thể khẽ động, trong tay một màn hàn quang lập tức tung ra. Huyết Ma lão tổ phát ra một tiếng khẽ nói. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, tay phải đè xuống, hùng hậu nội lực lập tức bộc phát ra, đem hàn quang toàn bộ ngăn lại. Thân thể xông ra, ngẩng đầu chính là một quyền. Kiều Hướng Nam thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp đụng vào trên vách tường. Lý Kỳ Phong, Vương Tám Trứng, lão tử phải chết. Kiều Hướng Nam gấp che ngực, phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, tâm ý khẽ động, bên người sáu kiếm phi tốc ám sát mà ra, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Huyết Ma lão tổ trước đó. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Huyết Ma lão tổ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Lại là ngươi, thật là âm hồn bất tán a. Huyết Ma lão tổ ngữ khí trở nên rất là băng lãnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn quang hiện hiện, nhìn chăm chú lên Huyết Ma lão tổ, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết." Huyết Ma lão tổ lạnh giọng nói ra: "Ta còn không thể chết. Ngày đó như không phải là các ngươi hao tổn tâm cơ nghĩ muốn đối phó ta, ta cũng không có khả năng luân lạc tới tham sống sợ chết tình trạng. Bất quá ta cũng là muốn thật tốt cảm tạ ngươi, như không phải là của các ngươi uy hiếp, ta cũng không có khả năng nhẫn nại tính tình đi tu luyện. Bây giờ ta Huyết Ma loại thần thông đã là tu luyện đại thành. Bây giờ ta cường đại cỡ nào ngay cả chính ta đều cảm giác được sợ hãi. Ha ha, hôm nay ta nguyên bản định giết Thượng Quan Thiến Thiến, nhìn đến ngày xưa đại thù có thể đến báo, ngươi cũng đi chết đi." Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Huyết Ma lão quỷ hai tay khẽ động, chỉ gặp 10 ngón tay của hắn tựa như là sắc bén nhất móc sắt bình thường, chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Nguyên hồng kiếm hoành tản trước người, sắc bén song chảo chộp tới, cùng sắc bén mũi kiếm ma sát, truyền ra chói tai thanh âm. Thân thể khẽ động, Huyết Ma lão tổ tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Xoẹt, Lý Kỳ Phong lưng về sau quần áo bị xé nát. Sắc bén huyết chảo tại lưng của hắn phía trên lưu lại mấy đạo dữ tợn vết thương. Trong tay Uyên Hồng khẽ động, một cái yến phản sử xuất. Đây là Lý Kỳ Phong mọi việc đều thuận lợi một chiêu. Một chiêu này đối với phía sau người đánh lén tới nói, tuyệt đối là hẳn phải chết một chiêu. Thế nhưng là, lần này, Uyên Hồng kiếm lại là thất bại. Huyết Ma lão tổ lần nữa tựa như là U Linh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong khía cạnh. Sắc bén quỷ chảo tại trên cánh tay của hắn lại lưu lại mấy đạo dữ tợn vết thương. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Huyết Ma lão tổ theo sát phía sau, hai tay liên tục mà động, tại Lý Kỳ Phong trên thân tăng thêm mấy đạo càng sâu vết thương. Liên tục ăn thiệt thòi, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, quả quyết kéo dài khoảng cách. Ha ha, Lý Kỳ Phong, thực lực của ngươi không phải cực kỳ mạnh sao? Giờ phút này làm sao chật vật như thế à? Huyết Ma lão tổ phát ra trào phúng thanh âm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Huyết Ma lão tổ, chậm rãi gật đầu, nói, thực lực của ngươi đích thật là tăng vọt không ít à? Huyết Ma lão tổ cười lạnh nói, kia là tự nhiên, ta đã nói cho ngươi biết. Ta rốt cuộc mạnh cỡ nào chính ta đều cảm giác được đáng sợ. Khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói khẽ, thực lực của ngươi cũng bất quá là như thế mà thôi. Huyết Ma lão tổ cười lạnh nói, không gì hơn cái này. Ha ha, giết ngươi chính là đủ để.